Công tử đừng tú, chương 200, song song lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt Tần Uyển ánh mắt u oán, Lâm Tú có chút chột dạ nói, trước kia không có ta thời điểm, ngươi không phải cũng như thế tới rồi. Tần Uyển nhìn xem hắn, hỏi, trước kia ngươi không có nạp thiếp thời điểm, không phải cũng như thế tới rồi, hiện tại ngươi có khả năng mở nhà ngươi nhỉ? Phu nhân một tháng sao? Tần Uyển câu nói này, để Lâm Tú vô pháp phản bác. Có một từ gọi ăn tùy biết vị, là một ít sự tình có lần thứ nhất nếm thử về sau, liền muốn nếm thử lần thứ hai, lần thứ ba, Lâm Tú là như thế này, hiển nhiên Tần Uyển cũng là cái này. Dạng, hắn biện giải cho mình nói, điều này cũng không có thể trách ta a, ta không có. Khả năng vẫn luôn tại bên cạnh ngươi, lần sau ta gặp được song song, nhường. Nàng giúp ngươi cho cái toa thuốc, điều trị, hẳn là liền sẽ không có đau. Đớn như vậy, sau đó, hắn hỏi Tần Uyển nói, trong nhà có ăn cái gì không có, tại tiết gia thời điểm, chỉ lo cho ăn Ngưng Nhi ăn đồ vật, hắn đến bây giờ còn không được ăn cơm chiều. Tần Uyển liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi chờ một hồi. Tần Uyển tại phòng bếp bận rộn, Lâm Tú đi tới Linh Âm gian phòng, Linh Âm. Thời điểm ra đi, hắn còn nói giúp nàng quét dọn gian phòng, Giang Nam chuyến. Đi, vừa đi chính là một tháng. Lâm Tú vốn cho rằng gian phòng của nàng đã tích không ít cho bụi, nhưng đi tới phòng nàng về sau, lại phát hiện bất kể là mặt đất hay là trên bàn trên giường, đều không nhuốm bụi trần, rõ ràng là có người thường xuyên quét dọn. Hắn lại nhìn một chút gian phòng của mình, A Kha gian phòng cũng đều là sạch sẽ ngăn nắp, không cần phải nói, cái này nhất định là Tần Uyển làm rồi. Tại Lâm Tú nhận biết sở hữu nữ tử bên trong, nàng là hiểu rõ nhất công việc quản gia một cái kia. Chỉ chốc lát sau, nàng liền mang sang một bát nằm lấy hai cây trứng trần nước sôi mì gà. Lâm Tú ăn như gió cuốn, ngay cả canh cũng uống sạch sẽ, cảm khái nói, ở bên ngoài lâu như vậy vẫn là hoài niệm cái này một tô mì hương vị. Tần Uyển ngồi đối diện hắn, một tay chống cằm, nháy mắt nhìn xem hắn nói, cái này một bát 10 văn tiền. Lâm Tú căn bản không có để ở trong lòng, dù sao nàng thiếu hắn 1 vạn lượng. Đâu, mỗi ngày ăn nàng một tô mì, cả một đời vậy chả không hết. Hắn thuận miệng hỏi, người có hay không tính qua, người còn thiếu ta bao nhiêu bạc? Tần Uyển nói, tính đến vừa rồi chén mì kia, đã trả lại 20 trăm năm. 11 lượng lẻ 300 văn, Lâm Tú kinh ngạc nói, nhiều như vậy sao, người có phải hay không tính sai? Rồi. Tần Uyển nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói, muốn hay không nhường ngươi, nhìn xem sổ sách, mỗi một bút chướng, ta đều nhớ được rõ rõ ràng ràng, có bao nhiều lần, ta vì ngươi huyễn hóa ra Triệu Linh Âm. Lâm Tú liên miên khoát tay, không cần không cần, cùng loại với làm ấm giường sắp bị, đấm lưng bóp chân loại chuyện này, Tần Uyển giá tiền là rất lương tâm, một lần đều ở đây 10 văn tiền đều mấy chục văn không giống nhau. Nhưng dính đến huyễn thuật, dù chỉ là dắt một dắt linh âm tay, cũng muốn 1 lượng bạc, hơn nữa còn chỉ có thể là hư dắt, nếu như muốn nàng huyễn hóa thành linh âm dáng vẻ, giá cả sẽ là hơn gấp 10 lần, đây vẫn chỉ là dắt tay, ở đây trên cơ sở, muốn tiến thêm một bước làm điểm những thứ khác, giá cả sẽ còn càng cao. Lâm Tú nghĩ đến một việc, nói với nàng, vừa vặn, ta cần ngươi giúp ta một việc. Tần Uyển nói, tìm ta hỗ trợ. Nhưng là muốn giao bạc, từ ta thiếu bạc của người bên trong chụp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng thật là rơi vào tiền trong mắt, bất quá Lâm Tú cũng không để ý, hỏi. Người đi qua Giang Nam sao? Tần Uyển nói, không có đi qua, nàng từ nhỏ tại Vương Đô lớn lên, khả năng ngay cả Vương Đô đều không đi ra. Còn tốt Lâm Tú đã sớm chuẩn bị, hắn về đến phòng, sau đó từ không gian bên trong lấy ra một bộ đã sớm chuẩn bị xong Giang Nam cảnh đẹp đồ, đi tới giao cho Tần Uyển, nói, người có thể hay không huyễn hóa ra bản vẽ này bên trên Giang Nam cảnh đẹp. Lâm Tú mặc dù cũng sẽ huyễn thuật, vốn dĩ năng lực của hắn còn không làm được đến mức này, cái này cần đối tinh thần lực có tỉ mỉ nhập vi khống chế. Mà lại, trước mắt hắn cũng không thể tại quý phi trước mặt nương nương bại lộ năng lực của hắn. Bên người nàng mật thám nhiều như vậy, vạn nhất bị người ta biết, Lâm Tú phiền phức sẽ rất lớn. Tần Uyển nhìn một chút bộ kia Giang Nam cảnh đẹp đồ, nói. Có thể là có thể, nhưng là, muốn huyễn hóa nhiều như vậy đồ vật, đối nguyên lực tiêu hao rất lớn, giá cả cũng sẽ rất đắt. Bao nhiêu bạc, 100 lượng, 100 lượng đích xác rất quý, nhưng nghĩ tới có người một vỏ rượu, một bình nước hoa cũng dám bán 100 lượng, Lâm Tú đã cảm thấy cái giá tiền này coi như lương tâm, nếu như đổi lại là hắn, ra giá khả năng càng cao. Lâm Tú nhìn xem nàng, nhẹ gật đầu, nói, thành giao. Lâm Tú phải đi qua Giang Nam, vì phòng ngừa Tần Uyển ảo cảnh ra cái gì sai lầm, hắn trước chính mình thể nghiệm một lần, cho nàng nói ra một chút xưa chữa ý kiến. Tần Uyển bị hắn giày vò đến giờ tí, mới mệt mỏi trở về phòng đi ngủ. Lâm Tú đứng ở trong sân, thở phào một cái, hy vọng phần này đặc biệt lễ vật quý phi nương nương có thể thích. Ngày thứ hai trước kia, quý phi nương nương liền tới đến nhà mới, Lâm Tú cùng Thải Y đã tại nơi này đợi nàng rồi. Bởi vì hắn có không gian có thể cất giữ đồ vật, sở dĩ Lâm Tú lần này trở về mua không ít lễ vật, trừ ăn ra bên ngoài, còn có rất nhiều rất có Giang Nam đặc sắc vật kỷ niệm. Quý phi nương nương cầm một thanh thêu công tinh xảo quạt tròn, mặc dù những này đồ vật Trường Xuân Cung đều có, nhưng món lễ vật này trong lòng nàng nhưng có một phần không giống ý nghĩa. Lâm Tú đi lên trước, nói, nương nương, trừ đó ra, ta còn có một cái đặc biệt lễ vật muốn tặng cho ngài. Quý phi nương nương khuôn mặt cười lộ ra vẻ chờ mong, hỏi, lễ vật gì? Lâm Tú nói, mời nương nương nhắm mắt lại. Quý phi nương nương biểu lộ càng trong khi hơn đợi, chậm rãi nhắm mắt lại. Lâm Tú cho Tần Uyển một cái ánh mắt, Tần Uyển ánh mắt chuyên chú nhìn xem quý phi nương nương, tại một đoạn thời khắc, khẽ gật đầu. Lâm Tú nói, nương nương có thể mở mắt. Quý phi mở to mắt, trên mặt biểu lộ, sau đó một khắc biến mê mang, sau đó liền khiếp sợ và khó có thể tin. Mở mắt ra kia một cái chớp mắt, nàng nhìn thấy những năm gần đây, chỉ ở nàng trong mộng xuất hiện qua phong cảnh. Nàng không ở Lâm Tú nhà trong sân, mà là đứng tại một đầu ô bồng thuyền. Mũi tàu, theo bích lục nước sông, chậm rãi phiêu đãng, nước sông hai bên bờ, là chật hẹp đá xanh khu phố, hai bên đường phố, bức tường màu trắng lông mày. Ngói, kia là nàng quen thuộc địa phương. Giờ khắc này, nàng phảng phất trở lại Giang Nam. Lâm Tú tại quý phi nương nương trên mặt, thấy được hắn chưa từng thấy qua tiếu dung, nhưng rất nhanh, hắn liền thấy Tần Uyển sắc mặt biến trắng xám, thân thể vậy lung lay, vô lực đổ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tú vội vàng đỡ lấy nàng, đưa nàng ôm trở về gian phòng, đặt lên giường. Nói, vất vả ngươi, tiếp xuống ngươi cẩn thận nghỉ ngơi. Tần Uyển hư nhược nhìn xem Lâm Tú, nói, xem ở ta đây a cực khổ phân, thượng, có thể hay không lại thêm 100 lượng. Lâm Tú cho nàng đắp chăn, bất đắc dĩ nói, thêm. Tần Uyển nhếch miệng lên một vệt đường cong, sau đó liền trầm trầm ngủ thiếp. Đi, Lâm Tú đi đến trong sân, quý phi nương nương còn đứng ở nơi đó thất thần. Linh Lung cùng Song Song thì là gương mặt không hiểu, các nàng còn không biết chuyện gì xảy ra. Quý phi nhìn qua Lâm Tú, lẩm bẩm nói, vừa rồi, ngươi làm như thế nào? Lâm Tú giải thích nói, đây là Uyển Nhi cô nương dị thuật năng lực, là ta mời nàng vi nương nương chế tạo cái này dạng một cái ảo cảnh, nàng chưa từng đi Giang Nam, nếu có địa phương nào không đúng, còn xin nương nương chớ trách. Quý phi mỉm cười, nhìn xem Lâm Tú, nói, cảm ơn ngươi, đây là bản cung nhận qua lễ vật tốt nhất. Lâm Tú cười cười, nói, nương nương không cần phải khách khí, chỉ cần nàng thích là tốt rồi, về sau hắn sẽ còn đưa nàng tốt hơn lễ vật. Một bên khác, Song Song tâm tình có chút phức tạp. Lâm đại ca thật sự quá hiểu quý phi nương nương tâm, hắn đối quý phi nương nương vậy dùng rất nhiều tâm tư, đổi lại nàng là quý phi nương nương, sợ rằng nàng cũng sẽ thích hắn. Mặc dù đây là vì cho quý phi nương nương chữa bệnh làm đại phu, Song Song rất rõ ràng, bệnh nhân thích đại phu kỳ thật cũng là một loại bệnh. Sách thuốc phía trên, đối loại tình hình này, từng có ghi chép. Nhất là quý phi nương nương loại này, bệnh của nàng là tâm bệnh, muốn trị liệu nàng, nhất định phải mở ra nội tâm của nàng, ở trong quá trình này, bệnh nhân rất dễ dàng đối trị liệu nàng đại phu, sinh ra một loại đặc biệt tình cảm. Nếu như cái này đại phu, sinh tuổi trẻ anh Tuấn, lại hiểu tâm tư của nàng, loại chuyện này phát sinh khả năng sẽ lớn hơn. Việc này nếu là phát sinh trên người người khác, có lẽ sẽ bị truyền vì một đoạn giai thoại, có thể thân phận của bọn hắn cũng không cho phép bọn hắn phát sinh cái gì. Coi như quý phi nương nương bây giờ còn là hoàn bích chi thân, nhưng nàng cũng là quý phi nương nương, song song ở trong lòng thở dài, nàng cũng không biết nên làm gì bây giờ. Tần Uyển lúc tỉnh lại, trên thân còn không có gì khí lực. Chỉ chốc lát sau, Lâm Tú từ bên ngoài đi tới, bưng lấy một bát rau quả cháo thịt. Nạc, Tần Uyển ngửi thấy mùi thơm, muốn ngồi dậy, nhưng hai tay chống đỡ giường, lại vô lực rơi xuống. Lâm Tú đi đến trước giường, tại sau lưng nàng đệm hai cái gối đầu, nhường nàng tựa ở trên giường, sau đó nói, người cứ nằm như thế đi, ta cho ngươi ăn, không thu ngươi tiền, hôm nay thật sự đa tạ ngươi. Nhìn xem Lâm Tú đưa qua tới cái thìa, Tần Uyển há miệng, còn có chút không quá thích ứng, cho tới bây giờ không có người đối nàng cái này dạng qua. Uống một hớp nhỏ cháo về sau, nàng có chút nhăn đầu lông mày, nói, nóng. Lâm Tú đành phải đặt ở bên miệng thổi thổi, lần nữa đưa đến Tần Uyển bên miệng. Lúc nàng xem Lâm Tú liếc mắt, nói, trong này không có nước miếng của ngươi à? Lâm Tú đem chén để ở một bên, tức giận nói, ngươi làm sao nhiều chuyện như vậy, nếu không chờ một hồi lạnh chính ngươi ăn. Tần Uyển há miệng, a. Lâm Tú bất đắc dĩ một lần nữa cầm chén lên, nữ nhân này câu người thời điểm so hồ ly tinh còn muốn mị hoặc, bây giờ lại giống như là một đứa bé. Hắn đem bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái thìa đưa vào Tần Uyển trong miệng, nàng nuốt vào kia một ngụm cháo về sau, bỗng nhiên nở nụ cười, nói, cho tới bây giờ không có người cho ăn qua ta. Ăn cơm, nguyên lai bị người cho ăn cơm là loại cảm giác này. Lâm Tú nói, không có người cho ngươi ăn ăn cơm, ngươi khi còn bé không phải sẽ bị chết đói. Tần Uyển nói, thời điểm đó sự tình không nhớ rõ, từ ta có trí nhớ thời điểm chính là mình ăn cơm, ngược lại là có rất nhiều người cho ăn qua Lâm Tú ăn cơm. Đời trước cha mẹ không có ly hôn lúc, hắn cũng là rất hạnh phúc, sau này cho hắn ăn cơm người thì càng nhiều, đương nhiên đều là chút cô nương. Chuyện lúc trước không cần nhắc lại, đời này sẽ cho hắn ăn cơm, cũng chỉ có Thải Y cùng Ngưng Nhi rồi. So ra mà nói, Tần Uyển đích xác càng đáng thương. Lúc này, Tần Uyển bỗng nhiên nói, người đối quý phi nương nương rất tốt a. Lâm Tú lần nữa cho nàng vây quanh một miếng cơm, hỏi, ta đối với ngươi không tốt sao? Đời này trừ Thải Y cùng Ngưng Nhi, ta chỉ cho ăn qua ngươi ăn cơm. Tần Uyển hỏi ngược lại, chẳng lẽ đây không phải bởi vì ngươi là đánh ta chủ ý sao? Lâm Tú hỏi, ngươi không phải cũng giống vậy? Hai người bọn họ ai không biết ai, cũng căn bản không dùng quanh co lòng vòng. Tần Uyển tựa ở đầu giường, bỗng nhiên nói, nếu không, chúng ta đánh cược một keo. Lâm Tú không thích cược bạc, nhưng rất thích cược khác. Hắn nhíu nhíu mày, hỏi, đánh cược gì? Tần Uyển nói, cược ngươi trước đắc thủ, vẫn là ta trước được tay. Cái này có khác nhau sao? Đương nhiên là có. Lâm Tú nghi ngờ nói, cái gì khác nhau? Tần Uyển đầu lại gần, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói một câu. Lâm Tú sắc mặt dần dần biến đỏ bừng, sau đó hắn trịnh trọng nhìn xem Tần Uyển, nói, ngươi thua định, cách chương.